Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 255, nghĩ cách cứu viện bản thể kế hoạch. 500 cái lam tinh ngày sau, xếp bằng ở núi tuyết chi đỉnh Lạc Băng thở phào ra một ngụm lạnh khí. Hắn thở ra khí thể tại cực lạnh giá lạnh chi địa hóa thành một đoàn xương trắng. Khí thật là một loại thần kỳ đồ vật, ta có thể cảm giác được nó kinh tiềm lực của con người, Lạc Băng mở ra hai con ngươi. Một vòng lại một vòng màu lam nhạt gợn sóng tại trong hốc mắt hiện ra. 12 con yêu dị câu ngọc tại hai con mắt của hắn bên trong có thứ tự sắp hàng. Một bên 6 cái, tổng 12, không có vô cấu tiên thể. Đôi mắt này muốn tiến hóa đến tiếp theo giai đoạn còn cần tương đương thật lâu thời gian, không cần thiết tại chờ đợi, Lạc Băng hít sâu một cái khí. Từ tại chỗ đứng người lên, mắt quang trông về phía xa, nhìn về phía xa phương thần thụ. Đi qua cái này thời gian hơn một năm, hủ hóa thần thụ đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nó thân cây trở nên càng thêm khổng lồ. Thân cành trải rộng cả cái hành tinh, phóng nhãn chỗ, khắp nơi có thể thấy được cự hình tang thi thu về người chậm rãi hướng phía thần thụ trụ cột phương. Hướng bò lấy, che khuất bầu trời tang thi thu về người, lấy Lạc Băng xem đủ sức để nhìn gặp trong miệng nó còn không có tiêu hóa xong tất số lớn số lượng. Tang thi, mà tại bọn chúng trong bụng, nhưng lại có huyết nhục ngưng kết đặc thù tinh thể. Đó là đi qua bọn chúng tiêu hóa chỗ tụ tập tan hợp thành có thể thước chuẩn. Những này năng lượng tinh thể đều hội từ tang thi thu về người mang theo người vận chuyển giống thần thụ từng cái thân cành. Những này thân cành bây giờ trải rộng toàn cầu, có bị nhân loại đồng tâm hiệp lực phá hủy. Bất quá đối với nó kia kinh khủng số lượng cùng năng lực tái sinh mà nói, hết thảy đều là làm chuyện vô ích. Cái này thời gian hơn một năm đi qua, thế giới loài người cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Có người tại trước khi chết phá vỡ tự thân giải mã gen ADN. Có thì là trong lúc vô tình thôn phệ tang thi thu về người trong cơ thể năng lượng kết tinh. Từ đó ra đời một chút siêu năng lực, được xưng là tiến hóa giả. Bất quá những biến hóa này đều là hủ hóa thần thụ vô tình hay cố ý khuếch tán ra kỳ ngộ thôi. Vì cái gì? Liền là tại thu về thời điểm nơi cung cấp thức ăn có thể càng thêm mỹ vị một điểm. Lạc Băng đứng tại núi tuyết chi đỉnh, nhìn xem một bên hủ hóa thần thụ. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, thứ này còn không có đản sinh ra linh trí của mình. Chỉ là dựa vào lấy bản năng hình thức. Mà khi đó Lạc Băng cực kỳ hiển nhiên không có chảm năng lực giết được nó. Bây giờ lại khác, tại đem khí tu luyện tới trình độ nhất định về sau. Nhất là hai mắt tiến hóa thành 6 câu ngọc Rinnegan về sau. Lạc Băng thực lực tăng lên trên diện rộng, trong thân thể có thể lượng biến đến càng nhiều. Lạc Băng có thể thi triển ra đồ vật tự nhiên cũng biến thành càng nhiều. Đáng tiếc không có đem bản thể bên trên thôn phệ dị năng cho mang tới. Bằng không, xử lý cái đồ chơi này liền đơn giản nhiều, Lạc Băng âm thầm đánh giá trước mặt hủ hóa thần thụ. Có lẽ là Lạc Băng có Otsutsuki nhất tộc tiêu chí con mắt nguyên nhân. Hơn một năm nay ở chung bên trong, ra đời linh trí hủ hóa thần thụ cũng không có để ý Lạc Băng ở tại xung quanh người hắn. Thậm chí còn cố ý phân ra một cái khu vực, không để cho bất kỳ sinh linh tiến đến quấy rầy. Cực kỳ hiển nhiên, nó coi Lạc Băng là trở thành nó người giám hộ. Bất quá Lạc Băng có thể không có bất kỳ bồi dưỡng nó lớn lên hứng thú. Thần thụ trong cơ thể kia gần vô hạn năng lượng mới là vật hắn muốn. Từng bước một gần phía trước, Lạc Băng đi tới thần thụ lần, không có thôn phệ dị năng. Vậy chỉ có thể đạo văn Kaguya phương pháp, cái kia chính là cả người cùng thần thụ hòa làm một thể. Đưa nó phong ấn tại trong cơ thể, làm một cái 14 đuôi nhân trụ lực. Bất quá, cực kỳ hiển nhiên, Cách làm này thế tất hội dẫn tới hủ hóa thần thụ phản kháng. Không có bất kỳ có trí tuệ sinh linh nguyện ý bị vĩnh viễn cầm tù tại một chỗ. Không có quá nhiều rông dài, Lạc Băng cũng không đáng cùng một cái cây giảng đạo lý gì. Trực tiếp mở ra 6 câu ngọc vòng hỏa diễm, 6 đạo chi lực bay vọt mà lên, ý đồ đem hủ hóa thần thụ hồng hấp tái làm sức lực. Giống, cạn trạng thái ngủ hủ hóa thần thụ trong nháy mắt thức tỉnh. Nó vẫn là không hiểu nhìn chính mình giám hộ giả một chút. Sau đó bản năng thúc đẩy phía dưới, cả cái cây trở nên phẫn nộ cuồng bạo lên. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Từng cây xúc tu gân mạch chui ra đồng hồ. Thần thụ không thể tha thứ Lạc Băng đánh cắp hắn thần lực hành vi. Từng cây cành phô thiên cái địa chiều sông Lạc Băng phong tỏa mà đi. Ngay tại lúc đó, chung quanh hơn 100 km cự hình tang thi thu về người trong nháy mắt sôi trào. Từng cái hướng phía biên giới chiến trường băng băng mà tới. Đại địa rung động, liệt ra một đạo đường mây khe hở. Cự hình tang thi thu về người cao càng trăm trượng, một cái bước chân liền phóng ra mấy dặm đường. Trong nháy mắt liền chạy tới hiện trường, mở ra máu của bọn nó bồn mở ra, hướng phía Lạc Băng thôn phệ mà đi. Đinh, Lạc Băng hai tay như kiếm, khóe miệng có chút dương lên. Tinh hồng sắc năng lượng tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ. Sau đó, một cái quét ngang, màu đỏ chùm laser như là gặt lúa mạch chặt đứt sở hữu đi ngang qua chướng ngại vật. Thậm chí ngay cả hủ hóa thần thụ xúc giác cũng bị tiến giai chặt đứt. Giống, hủ hóa thần thụ dù sao còn chưa trưởng thành đến đỉnh phong. Đối mặt vô cùng cường đại Lạc Băng, nó mặc dù phấn khởi phản kháng, nhưng cuối cùng không làm nên chuyện gì. To lớn vĩ thú ngọc ngưng tụ tại trong miệng của nó. Kia kinh khủng nóng số lượng trực tiếp bốc hơi phụ cận sông băng dãy núi. Trong chốc lát toàn bộ thế giới băng tuyết biến thành một mảnh phổ đào mãnh liệt vương dương biển. Cả, mà nước biển cũng trong nháy mắt trở nên nóng hổi sôi trào lên. Không, Lạc Băng một cái tay đặt tại thần thụ thân cây bên trên. 6 đạo âm dương chi lực không ngừng hồng hấp thôn tính lấy hủ hóa thần thụ trên người năng lượng. Ngay tại lúc đó, hắn cái tay còn lại ngưng tụ tại bên hông. Vô cùng lóng lánh chướng mắt năng lượng tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Kamehameha đợt, oanh, sương mù dần dần tràn ngập toàn bộ chiến trường, mà toàn bộ Lam Tinh, lúc này cũng nhấc lên to lớn địa chấn. Sở hữu người sống sót nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem phương xa chân trời. Phía bên kia, xuất hiện hai cái mặt trời. Không, kỳ thật đây không phải là mặt trời. Chỉ là bạo tạc quang mang mà thôi. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, phong vũ lôi điện lấp lóe. Lạc Băng bình tĩnh nằm đang sôi trào bốc hơi lại hạ xuống nước biển bên trên. Thở dài ra một ngụm khí. Tại lồng ngực của hắn, một cái phức tạp hoa văn phong ấn đang tại thiêu đốt lấy. Hoàn thành, bước kế tiếp kế hoạch, cứu ra bản thể. Lạc Băng an tĩnh hai mắt nhắm nghiền. Kiên nhẫn chờ đợi thân thể hoàn mỹ dung hợp, mà cái này nhất đẳng, liền là gần nhỏ thời gian nửa năm. Ngoại giới, Lam Tinh, bởi vì không có hủ hóa thần thụ điều khiển, đám zombie tựa hồ biến thành con ruồi không đầu. Các nơi trên thế giới cự hình tang thi thu về người từng cái bị nhân loại chinh phục. Cả nhân loại văn minh tựa như tiến nhập một cái cấp độ mới tinh. Kamui. Đi qua trăm ngàn lần cố gắng phía dưới, Lạc Băng rốt cục mở ra thông hướng chính mình Kamui thế giới thông đạo thi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.